Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, vạn năm năm tháng. Một trận tính toán, Bạch Mạch Giá Xương tất nhiên là cảm khái. La Thương nói tiếp, Bạch Đạo Hữu lời nói không ngoa, kết quả thật tựa như Đạo Hữu sở liệu, không người nào có thể tin tưởng. Bởi vậy đại diễn môn trắng trợn đạp cha, khảo chứng mấy trăm năm, lại không người có thể biết, nghĩ đến cũng còn tính là thiên đại tiếu thoại. Ta biết, Bạch Mạch cướp lời nói, định là có người trong lúc này đi tin tức, cho nên cuối cùng các đại tông môn hay là biết Bất Diệt Thiên Kính tin tức, cho nên mới sẽ chạy đến tranh đoạt. Cái này thế mà không biết, nhưng là đại diễn môn chủ bản thân giải tin tức cũng chưa biết chừng. Bởi vì làm phần đông tông môn cường giả xông vào cái kia tòa cổ mộ sau mới phát hiện, lại bị lừa gạt đi vào. Cổ mộ kia trung nguyên đến cũng không phải là táng nhân chi huyệt, lại là có động thiên khác mặt khác một chỗ di tích. Trong đó có hai cái thông đạo, còn chân chính tiên tàng thông đạo, lại bị đại diễn môn chủ cùng tông môn cường giả thi triển địa sư cấm chế che giấu. Dẫn sở hữu cường giả tập thể trùng sát đến cái kia cách thế tuyệt sát mật đạo. Đáng tiếc cuối cùng có thể chạy ra người, lác đác không có mấy. Mà đại diễn môn chủ thương hạt nhưng không thấy. Hiện tại cũng truyền ngôn hắn đạt được chân chính tiên tàng, quan hệ tu chân giới tồn vong hoang cổ đồ vật. Hơn nữa còn cùng cái kia vạn năm trước kịch biến có quan hệ. Cũng không biết thật giả. A, lại là như vậy khúc chiết. Nếu cái kia cổ hài đã trải qua mở ra, cũng không phải là Lao Lung. Như vậy nơi đây cùng Lao Lung có liên quan ý nghĩ cái kia chính là sai. Bất quá vẫn không có bị thương hạt truy tung. Bản thân vẫn luôn rất kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, mình cùng Đạm Đài Tuyết sẽ như thế an nhàn tại hắn ngủ sập chung quanh ngốc 2 năm không bị phát. Hiện, nguyên lai ở trong đó còn có như vậy đa biến cho nên. Chỉ là không biết trong tay hắn hoang cổ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nếu như ta có thể đủ cường đại đến, có thể chém giết thương hạt tu vi, nhất định phải đem cái kia hoang cổ đồ vật đoạt lại xem xét đến tột cùng. Chỉ là lại nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy thương hạt một thân quá mức khủng bố. Cái này vạn năm tính toán, cơ hồ giọt nước không lọt. Tất cả mọi người, vô luận tông môn đại phái, vô luận bất thế cường giả, thậm chí chính mình cái này nho nhỏ tu sĩ đều trở thành hắn quân cờ. Vạn năm năm tháng, lại nguyên lai là hắn một trận tính toán. Chỉ là hắn vì sao có thể biết ở trong đó ẩn tình. Ẩn tình bên trong vừa tối tàng cái gì bí mật, lại không người có thể biết. Thở dài một hơi, hiện tại hắn mới biết được. Nguyên lai là thương hạt chính mình cũng khó mà tại thế mặt lan lộn. Mình còn có một loại phòng. Cái này đại diễn môn lấy long mạch địa thế pháp trận lợi dụng vì am hiểu. Hơn nữa ở tại đại diễn môn tông môn thần thông bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy dịch linh đạo kinh cái bóng. Chẳng lẽ cái kia thương hạt cũng hiểu một chút dịch linh chi thuật sao? Đoán không ra. Cái này thương hạt giống như là cực kỳ âm hiểm, độc ác, thâm ảo một bộ đạo kinh. Bảo ngươi vĩnh viễn đoán không ra trong đó khó lường nguy cơ. Bạch Mạch cảm khái dị thường. Đúng vậy a, Nhã Vi sau khi nghe xong cũng là thật dài suỵt dưới. Chúng ta đừng nghĩ hay là tu vi tinh tiến mới là chính đạo. La Thương tổng kết phân trần. Cái này bi ai phế tích hay là thuộc về Ly Lạc đảo địa vực. Ra bi ai phế tích, lại hướng nam không xa chính là Hoa Phát hải vực. Tới gần bờ biển, chính là một khối cực kỳ khổng lồ lĩnh vực. Ở nơi này trong lĩnh vực thì là một tòa giao dịch thành chợ. Gọi Hoa Phát Sơn Trang. Sở hữu Ly Lạc đảo đại tông sự vật hơn phân nửa đều lại ở chỗ này tiến hành. Hơn nữa trong thành còn có chuyên môn phụ trách an toàn thủ vệ Sơn Trang hộ vệ. Đều là một chút đại tông phái liên minh. Ở đây bảo hộ thương gia an toàn. Người bình thường cũng không dám tại Hoa Phát trong Sơn Trang cướp đoạt vật phẩm giao dịch, bằng không liền sẽ bị Sơn Trang hộ vệ chém giết. Vừa nghĩ tới giao dịch chi địa, Bạch Mạch chợt nhớ tới Lâm Ngữ Nhi. Cũng không biết cái kia co lại hài tử thế nào, còn có A Tử tỷ tỷ. Chỉ sợ nhoáng một cái hơn 30 năm đi qua, gặp lại năm nào tháng nào, có lẽ trải qua nhiều năm qua lại, hắn đã trải qua nhận không ra bản thân. Tác Thiên khôi phục được không sai biệt lắm. Bốn người toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, liền bôn Hoa Phát Sơn Trang mà đến. Hoa Phát Hải Vực ở vào Ly Lạc Đảo phương Đông mùa đông. Hoa Phát Hải Vực là một cái trắng hay đen thế giới. Ai đem Trần Thế Băng điêu tận, ngọc không phấp phới làm thiên hoa. Hoa Phát Hải Vực to lớn, chính là thiên văn tu sĩ trên không trung rong ruổi. Đó cũng là muốn rất nhiều thời gian. Bên trong tồn tại một tòa giao dịch thành chợ, tại toàn bộ Ly Lạc Đảo mà nói đều là to lớn nhất. Nơi đây phảng phất là một cái độc lập thế giới, độc lập với Ly Lạc Đảo, cũng độc lập với thậm chí độc lập với toàn bộ tu chân giới. Truyền thuyết tại không biết bao nhiêu vạn năm trước, Hoa Phát Hải Vực cùng với những cái khác bất luận cái gì địa vực một dạng, đều là giống nhau bốn mùa luân hồi, sinh cơ giạt giáo. Bỗng nhiên bởi vì một tràng tai nạn, tiên hàng nguyền rùa tại đại địa, từ đó Hoa Phát Hải Vực bắt đầu đầy trời tuyết bay. Rất khó thấy ngày, rất khó thấy tình thiên. Cũng có người nói, Hoa Phát Hải Vực sớm nhất nguyên bản là một cái hung danh lớn lao ma quân đại năng sở chiếm cứ. Về sau bị Hoa Phát Thánh Tổ gây thương tích, phong ấn tại dưới mặt đất một chỗ trong không gian. Nhưng bởi vì không chết, chính đang thu nạp dương khí, chữa trị vết thương, cho nên liền khiến cho Hoa Phát Hải Vực mấy vạn năm đến một mực băng phong tiết tố. Bạch Mạch, La Thương, Nhã Vi cùng Tác Thiên tiêu phí một chút thời gian, xuyên qua Hoa Phát Hải Vực đi vào Hoa Phát Sơn Trang. Đây là một chỗ phồn hoa thành thị, chợt vừa đến cái này mới khổng lồ giao dịch cổ thành. Khó tránh khỏi có chút mới lạ, nhất là Bạch Mạch. Suốt đời lần đầu tiên tới cái này tràn đầy một thành đều vì giao dịch mà sinh thiên địa. Hơn nữa còn là đầy dãy tuyết bay, tựa như tiên cảnh, chân đều bước bất động bước, vậy mà càng giống một cái thế gian co lại hài tử. Đồng thời, bởi vì sơn trang quá lớn, trừ giao dịch phường thị bên ngoài, liên quan tới tu chân thế giới cần thiết các loại phục vụ đều có. Có tông môn tuyển nhận đệ tử mới, có buôn bán linh lực thực vật, có trợ giúp người mở tu chân động phủ. Không phải trường hợp cá biệt, tại dạng này tiết quốc bên trong, nơi đây cũng không phải là hoang lạnh tuyệt cảnh. Khắp nơi đều có thể thấy được tường hòa, vui sướng tràng diện. Nơi đây quả thực giống như là một tòa tuyết thành, đập vào mắt đều là ngọc xây ngân trang. Phi tuyết đầy trời tung bay bay lả tả, tại vô biên tuyết ảnh bên trong, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, bôn tẩu, vui cười, giao hàng cùng mời bằng hữu gọi bạn thanh âm, tại tòa thành thị này ở giữa từ từ rong chơi lấy. Ấm áp, hạnh phúc lộ rõ trên mặt, hỏi qua mấy cái người đi đường, mới biết được, nguyên lai hôm nay chính là Hoa Phát Hải Vực trọng đại vô cùng ngày lễ Thánh Tổ lễ. Thánh Tổ lễ là Hoa Phát Hải Vực duy nhất ngày lễ. Tục truyền cái này ngày lễ là vì kỷ niệm tên kia trấn áp ma quân Hoa Phát Thánh Tổ mà sinh sinh. Đến mỗi Thánh Tổ lễ một ngày này, Hoa Phát Hải Vực bên trong to to nhỏ nhỏ thành thị, vô luận tiên phàm, tất cả mọi người hội tranh nhau chúc mừng. Bắt đầu chỉ là đơn giản một chút tế tự hoạt động, mọi người sẽ tụ tập đến mỗi cái thành trì Thánh Tổ pho tượng chỗ tiến hành bái tế. Về sau cái này ngày lễ liền diễn sinh vì một số phàm nhân đến Thánh Tổ pho tượng trước mặt cầu nguyện, để cầu sinh hoạt hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Truyền thuyết, tu chân chi sĩ như hành lễ Hoa Phát Thánh Tổ, liền có thể đốn ngộ tu chân lý lẽ quan trọng, chạm đến Thánh Tổ tu chân đại đạo. Thậm chí có người đồn, nếu thật tâm chỗ đến, hoặc có Thánh Tổ hùng vĩ đạo kinh truyền thừa, cái này Thánh Tổ lễ lưu truyền đến mấy vạn năm sau hôm nay, càng là biến thành rất nhiều phàm nhân thanh niên tình lữ cùng tu chân đạo lữ ở giữa lẫn nhau thổ lộ hết ân ái, cầu nguyện chờ đợi thời gian. Đi ở tuyết thành đường cái, kẽo kẹt đạp tuyết chi tiếng thanh thúy truyền hướng rất rất xa. Bạch Mạch luôn cảm giác mình đường đột tuyết thành, đường đột tòa này phi thường náo nhiệt hạnh phúc thành thị. Mà bản thân linh hồn vậy mà cùng không hợp nhau, thân ở tha hương, cô đơn, trịch trục ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, thanh lãnh chói mắt tuyết quang, Linh hồn thật sâu gõ hỏi cái này đến từ huyết dịch chỗ sâu lạnh. Gặp hắn tuyết, mà thành băng, gặp kỳ phong, mà xối kỳ hàn, trước mắt che kín từng sợi vô văn ánh mắt, bện thành một màn làm sinh tồn mà giết chóc người sinh. Thời gian đều tựa hồ vì đó đình chỉ, lại nhìn Nhã Vi giống con vui sướng tiểu yến tử, càng giống là tuyết rơi vừa bên trong tinh linh. Ở nơi này óng ánh trong suốt bông tuyết đầy trời bên trong nhảy cẫng reo hò. La Thương thì là ấm áp ánh mắt thỉnh thoảng lưu ý một thoáng cái này chỉ tiểu yến tử. Thỉnh thoảng thì không nại cười cười. Nàng thỉnh thoảng hai tay đeo tại phía sau lưng. 10 ngón cùng nhau hoàn. Thu nạp bả vai. Ngửa mặt lên. Để bông tuyết kia lặng lẽ bay thấp khuôn mặt. Đang chậm rãi hòa tan thành trong suốt giọt nước. Thỉnh thoảng từ dưới đất vốc lên thổi phồng đến. Hướng về nơi xa từ từ vung ra. Để cái này như là lông ngỗng nhẹ bay màu trắng băng tinh hóa thành cái kia đầy trời tưởng niệm. Thỉnh thoảng a khẩu khí. Sai sai đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ. Không thu nạp một phần linh khí. Không thi triển một tia pháp thuật. Là liền để thể xác tinh thần thật sâu ôm tự nhiên. Trải nghiệm cái kia giữa thiên địa bao la hùng vĩ. Lặng lẽ sảng. Xa xôi. La sư huynh. Người xem. Người xem. Nhìn nơi đó còn có bán hoa đây. Thật đẹp. Nhã Vi hiểu được đỏ lên trên khuôn mặt. Lúc đầu như băng dạng lạnh tạ ơn. Nhưng tại thời khắc này. Bỗng nhiên có một tia khói lửa nhân gian. Đã từng đầy mặt sát khí. Vậy mà cũng sẽ ôn nhu như nước sao. La Thương trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Nữ hài tử thật là một loại kỳ diệu đồ vật. Lúc nào cũng có thể sẽ biến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.